Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diễn đắm chìm trong suy nghĩ về partner tương lai. Một cánh tay trắng trẻo gầy gầy đưa tới trước mặt. Cho tao vài ống thuốc ức chế. Mày bảnh dữ ha, mày muốn làm gì? Cố Diễn đề phòng, việc cậu có thuốc ức chế làm sao có ma nào biết chứ? Vân Hoàng vén ống tay áo của cậu lên. Chỉ một mớ lỗ kim lúc nhúc. Một là chơi ma túy, hai là tiêm thuốc ức chế. Mày thì ngày nào cũng nhảy tưng tưng khỏe mạnh. Chắc chắn không phải cắn thuốc. Tao nghĩ mày cũng như tao, không muốn làm omega nên mỗi tháng đều phải dùng thuốc ức chế. Cố Diễn, không mày ạ, tao cực kỳ muốn làm omega. Vân Hoàng tự phân tích vẻ mặt của cậu thành kích động. Nói cho cậu biết về kế hoạch. Đầu tiên chúng ta dùng thuốc ức chế giả trang thành alpha. Sau đó đi tới trường quân đội. Giả mê tê, Cố Diễn vất vả lắm thoát ra được. Làm sao lại có thể quay ngược trở lại chứ? Cùng chạy thì ok, nhưng mày đi trường quân đội. Tao tìm một beta kết hôn sinh con. Vân Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại sao mày lại có thể cam chịu làm một omega như vậy? Cố Diễn thầm nghĩ, tại vì bố mày là alpha chứ sao? Nhưng ngoài miệng lại nói. Nhìn body mày vầy kêu alpha thì thằng nào tin? Có khi còn bị kéo đi xét nghiệm. Mày giả làm beta đi. Vẫn xài cơ giáp ngon nghẻ như alpha. Cũng được. Vân Hoàng suy nghĩ kỹ càng lại. Rồi chả hiểu hắn nghĩ khỉ họ gì mà lạnh lùng cách xa Cố Diễn. Dù tao giả làm beta thì cũng vẫn là một omega hàng thật giá thật. Mày có đi yêu beta thì cũng né tao ra đi. Tao không chơi gay. Cố Diễn. Ha ha ha. Bố mày còn lạ gì đám omega tự luyến chúng bay. Cách chương.